Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề tình yêu đã trốn tránh bao lâu nay cuối cùng cũng đến lượt chốt cuộc, thời duyệt cũng ngủ, hư ấu diên lặng lẽ nhìn em trong chốc lát thử đứng dậy, phát hiện cổ tay vẫn bị em nắm ngoan nào. Hư ấu diên nói khẽ bên tai em, chị đi tắm, rồi quay lại ngay, hứa với em sẽ không đi đâu cả. Lúc này thời duyệt mới buông lòng tay, lẩm bẩm một tiếng. Hư ấu diên tắm xong vốn định ra ngoài nằm sofa, nhưng nếu sáng mai bạn nhỏ tỉnh dậy thấy cô không ở đấy, ít nhất sẽ bị buồn vào khoảnh khắc đang ngái ngủ đó. Không hề muốn nhìn thấy bạn nhỏ này đau lòng, hư ấu diên nhìn chiếc giường lớn, đừng nói là hai người, có thêm một người nữa nằm cạnh vẫn thừa, nằm cùng nhau không quá gần cũng không quá ngại. Hơn nữa cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng giường. Tắm xong chui vào trong chăn, hư ấu diên nhớ ra bố mình cũng từng nói điều tương tự, không khỏi cười. Không ngờ lão hứa còn là một nhà tiên tri. Hư ấu diên nằm sát mép giường, người thẳng tưng, hai tay đặt lên bụng, cả đêm không dịch chuyển một phân nào, giống hệt như một thi thể. Ngủ không ngon lắm, bị tỉnh giữa chừng hai lần. Một lần vì suýt ngạt thở do bị thời duyệt gác cả đôi chân dài lên người. Một lần khác là khi trời sắp sáng, thời duyệt đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hư ấu diên thầm nghĩ, trẻ tuổi đúng là dồi dào tinh lực, thật sự quá buồn ngủ, lại chờ mình ngủ tiếp. Trước kia hay mơ thấy không đuổi kịp xe, tâm trạng lo âu luôn như bóng với hình. Hiện giờ đã làm xong tất cả công việc của năm vừa rồi, thể chất và tinh thần đều thoải mái, cộng thêm khách sạn rất yên tĩnh, không cần nghe tiếng ồn của hàng xóm, nửa sau đêm nay hư ấu diên ngủ rất ngon. Ngủ đẫy giấc rồi tỉnh lại, hư ấu diên thức dậy khi đã 11 giờ trưa, còn là bị mùi thơm của thức ăn đánh thức cơn đói. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh đã ngửi thấy mùi thịt nướng, hư ấu diên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở góc giường đối diện, nằm khá bá đạo, đắp kín chăn, trong lòng còn ôm một con lợn bông màu đen. Hư ấu diên và bé lợn đen nhìn nhau, nhà ngươi là ai, cuối cùng cũng dậy rồi, rửa mặt ra đây ăn nào, là tiếng của thời duyệt. Hư ấu diên ở trong phòng thò đầu nhìn ra phòng khách thấy thời duyệt ngồi trước bàn ăn, trên bàn ăn bầy đĩa gang nướng cùng đầy ắp thịt bò wagyu và lưỡi bò thái miếng rất hoành tráng. Thích ăn chín mấy phần, thời duyệt cầm kẹp trong tay, lật miếng thịt thơm ngon. 5 phần, hư ấu diên suýt nữa lao đến, thật sự rất đói. Nhanh đi đánh răng rửa mặt xong mới được ăn thịt. Thời duyệt tương đối nghiêm khắc, hư ấu diên nhanh chóng quay đầu chạy đến phòng vệ sinh, chạy được nửa đường mới phát hiện mình vẫn ôm bé lợn đen, đành ném nó lên sofa. Lợn đen ở đâu chui ra đây? Hư ấu diên hỏi, sáng dậy đến phòng gym tình cờ nhìn thấy máy gắp thú, gắp một con cho chị. Em còn đi tập rồi. Chị bảo này, không còn con thú bông nào đáng yêu hơn à, lại gắp lợn đen. Không phải chị cũng ôm nó ngủ đến 11 giờ à, hư ấu diên bị chặn họng không thể nói gì khác, nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài. Thời duyệt cầm dao và dĩa, tay trái và tay phải đan xen, thịt bò wagyu như bơ được cắt thành từng miếng vừa ăn, những lát tỏi nướng giòn cũng được xúc vào chiếc đĩa trước mặt hư ấu diên. Mời dùng, thời duyệt nói, hư ấu diên chắp tay trước ngực cảm kích, vậy chị liền không khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt bò wagyu mọng nước béo ngậy mà không ngấy, mùi thơm của mỡ dầu và miếng thịt mềm tan ngay trong miệng, ăn rất đã. Thời duyệt sợ chị ăn không đủ no còn đặc biệt xới cơm, để chị ăn cùng. Hư ấu diên ngủ dậy rất đói, nếu là ở nhà có lẽ cô sẽ chỉ tiện tay úp mì hoặc gọi đồ ăn ngoài, nhưng có thời duyệt thì khác. Sự sắp đặt cẩn thận có thể làm người ta lập tức hào hứng, có thể nhanh chóng tiếp đầy sinh lực cho một ngày. Đây mới là cuộc sống chứ, hu hu. Ăn xong bữa nướng đĩa gang này, hư ấu diên có thể viết 100 trang kế hoạch không nghỉ. Ngon không? Thời duyệt ngồi đối diện híp mắt nhìn chị. Ngon, em cũng ăn đi, em ăn rồi, em ăn gì rồi? Sáng đi tập về ăn ít salad với quả hạch. Bàn tay cầm đũa múa ra bão của hư ấu diên lập tức dừng lại. Chê ai đấy, có muốn để chị ăn nữa không? Em thấy chị sắp ăn xong rồi. Thời duyệt cười nói, còn tưởng chị ngủ giỏi lắm, không ngờ ăn còn giỏi hơn. Cũng đúng, ông bà bán bánh rán ngoài cổng chung cư ở quê chúng ta không nhớ ai, chỉ nhớ chị. Cái quái gì thế, em đặc biệt đến hỏi ông bà vì sao lại nhớ rõ chị. Ông bà nói, cô bé mập lần nào cũng mua bánh 2 trứng thêm 2 lần nhân, đôi khi còn mua luôn 2 cái bánh rán một lúc. Ông bà đều nói chị là kim chủ, các cháu của ông bà có thể yên tâm đi học, không thể bỏ qua công của chị. Hư ấu diên tóm đồ vật ở bên cạnh muốn đập đầu thời duyệt. Em nói vớ vẩn, chị là lợn à, sao một lần có thể ăn nhiều như thế? Thời duyệt nói, buông đồng loại của chị xuống đi. Hư ấu diên nhìn sang, trong tay cô chính là con lợn bông màu đen. Vốn không định ném, lúc này chị ước gì có thể ném xa 200 thước. Nhưng dù sao hạnh phúc trong bát cơm vẫn đang nằm trong tay Thời Duyệt. Hứa Ấu Diên tỏ ra tức giận chút chút thì được, không thể bày tỏ suy nghĩ thật. Hơn nữa thịt bò hóa kiêu tuyệt vời còn đang ở trước mắt, ăn trước rồi nói, nào còn thời gian để bực mình. Thời Duyệt cũng nhìn trúng điểm này, tranh thủ trêu Hứa Ấu Diên hết mình. Hứa Ấu Diên ném lợn đen đi rồi ăn thịt bò với cơm càng thích thú hơn, cũng càng ăn càng phật, mặc kệ Thời Duyệt nhây đến đâu cũng không thèm chấp, chỉ tập trung ăn uống. Thấy Hứa Ấu Diên ăn uống ngon lành, Thời Duyệt có cảm giác rất thành công, rồi vào phòng vệ sinh cạnh phòng ngủ rửa tay. Sau khi quét sạch hết thịt, Hứa Ấu Diên cảm thấy thỏa mãn xoa bụng, không đứng dậy nổi, cứ thế lăn đến sofa nằm. Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt ở trong phòng gọi chị. Sao thế em nói đi, chị tạm thời không cử động được. Biết thì hiểu là cô ăn quá no, không biết sẽ tưởng cô đang hấp hối chờ cứu giúp. Thứ trong ba lô của chị là nhà soạn nhạc thông minh đúng không? Hứa Ấu Diên lập tức mở mắt ra, chết tiệt, tối hôm qua lấy đồ cá nhân xong quên kéo khóa. Vậy mà lại bị Thời Duyệt nhìn thấy. Ừ, đúng thế, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đáp lại. Em có thể lấy ra chơi một lúc không? Em lấy đi. Thời Duyệt cầm nhà soạn nhạc thông minh đến sofa phòng khách ngồi xuống, trò chuyện với nó, viết nhạc cùng nó, chơi quên lối về giống như một em bé. Em thích lắm à? Hứa Ấu Diên ngồi một bên nhìn. Ừ, lúc trước em từng nhìn thấy lúc đi dạo ở quảng trường bao la với chị em, cảm thấy nó có rất nhiều điểm tương tự với hệ thống X em mong muốn. Ngày đó vốn định mua, nhưng gặp chuyện của Giang Quẩn liền quên mất. Không ngờ là chị cũng thích đấy, cho em mượn chơi 2 ngày được không? Hứa Ấu Diên im lặng trong giây lát, thẳng thắn, vốn chính là định tặng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Duyệt quay đầu, hai đồng tử trở nên sáng như tuyết vì mừng rỡ, giống hệt một em bé được tặng quà. Thật, tặng cho em, đúng vậy. Hứa Ấu Diên mỉm cười, là quà năm mới cho em, năm mới vui vẻ Tiểu Duyệt. Thời Duyệt không hỏi vì sao quà phải đến hôm nay mới tặng, cũng không tặng cùng với mô hình. Hứa Ấu Diên cũng không giải thích, dường như dây thần kinh nào đó của hai người được nối lại cùng nhau, chẳng cần lời nói để giải thích cũng đã giải quyết xong vấn đề nhỏ nhặt không nên lãng phí thời gian, cả hai ngầm ăn ý không ai nhắc đến, để việc này còn chưa kịp nổi lên đã trôi qua. Đây là cách thức Hứa Ấu Diên ưa thích và quen thuộc, Thời Duyệt thật sự là người trưởng thành. Hứa Ấu Diên còn chưa kịp thầm khen Thời Duyệt xong, đã thấy Thời Duyệt bỗng dưng nhào đến, làm cô ngã thẳng xuống sofa. Hứa Ấu Diên, cảm ơn, Thời Duyệt ôm mặt chị chụt lên má một cái cực kêu. Em làm trò gì thế, đứng lên, đè bẹp chị mất. Hứa Ấu Diên bị nắm chặt cằm, bị xoay mặt sang bên kia, một nụ hôn nồng thắm lại in vào, nồng thắm đến nỗi làm mặt cô biến hình. Cực kỳ thích chị. Thời Duyệt dựa vào ngực Hứa Ấu Diên, hai người nằm lên nhau trên sofa giống như hai mẹ con rái cá trôi trên mặt nước. Đủ rồi, hai bên má được hôn hơi nóng lên, Hứa Ấu Diên đẩy cằm Thời Duyệt. Tặng quà cho em còn bị em gặm, thói đời gì đây? Đây không phải gặm được chứ, đây là thơm thơm yêu. Mặt của Thời Duyệt cũng bị đẩy đến biến hình, chị em tặng quà em cũng cảm ơn chị ấy như thế. Chị cũng đâu phải là chị ruột của em. Ồ, đúng rồi, Thời Duyệt giữ cánh tay của chị đặt sang một bên, lập tức muốn hôn lên môi chị như hổ giữ ngoạm mồi. Thì ra chị muốn em hôn chỗ khác để tỏ ý cảm ơn. Hứa Ấu Diên nhanh nhẹn giơ ngang tay chắn, chặn miệng Thời Duyệt một cách chính xác. Hứa Ấu Diên ngăn chặn khiến động tác của Thời Duyệt mất kiểm soát, miệng đập vào miệng Hứa Ấu Diên cách một bàn tay. Hai người lăn sang hai góc sofa đau một lúc lâu, Hứa Ấu Diên ứa nước mắt, Thời Duyệt ứa máu môi vì bị răng đập vào, sau khi lấy lại tinh thần còn nhìn nhau chằm chằm rất lâu, giận hờn cuối cùng chuyển thành tiếng cười to, rất giống hai người điên. Thời Duyệt gọi ít hoa quả lên phòng để Hứa Ấu Diên ăn thêm. Điện thoại nhận WeChat không ngừng, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên ngồi cạnh nhau xem TV, Thời Duyệt xiên một quả nho cho Hứa Ấu Diên, tay kia vẫn lướt WeChat. Chị tự ăn được, Hứa Ấu Diên muốn lấy cái xiên, Thời Duyệt không cho, nhất định phải đốt cho chị. Đồng nghiệp của em rủ đi trượt tuyết, Thời Duyệt nói, vậy em đi đi, chị đi không, chị ăn no quá, sợ trượt được 2 cái đã nôn ra. Vậy em cũng không đi, Thời Duyệt nói, chúng ta tranh thủ bây giờ giải quyết chủ đề tình yêu còn lại đi, nếu không sắp Tết rồi, Tết chúng ta phải về nhà ở cùng gia đình, không dễ dành thời gian dư giả chơi game. Chấm, bây giờ sao, đúng, bây giờ luôn, hợp lý mà. Tất cả mọi người đều đi chơi rồi, không có ai làm phiền, là thời điểm chơi game tốt nhất. Điều gì phải đến sẽ luôn đến, chủ đề tình yêu đã trốn tránh bao lâu nay cuối cùng cũng đến lượt không tránh được nữa. Đừng coi thường chủ đề tình yêu, nhìn Hứa Ấu Diên ỉu xìu, Thời Duyệt nói. Đối với em, chủ đề tình yêu là chủ đề khó nhất trong số 3 chủ đề chính. Mặc dù trong đó không có ma quỷ gì, cũng có tương đối ít tình cảnh gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn vượt ải thuận lợi không phải chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Thời Duyệt vỗ vai Hứa Ấu Diên. Để chủ đề này ở cuối cùng, không hổ là đại thần, tầm nhìn rất xa. Hứa Ấu Diên cũng không phải chưa từng xem mô tả của chủ đề tình yêu, cảm thấy Thời Duyệt nói hơi phóng đại. Hứa Ấu Diên nói, cách chơi của chủ đề tình yêu khá thú vị. Hai đồng đội tiến vào bối cảnh tình yêu sẽ bị tách ra sắm vai hai nhân vật khác nhau trong câu chuyện, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không biết đồng đội của mình rốt cuộc là ai. Sống sót trong bối cảnh mô phỏng cuộc sống thực, hơn nữa còn phải tìm được người khiến mình rung động nhất. NPC trong phiên bản trước có thể khiến người chơi đi chệch hướng kịch bản, nhưng NPC trong phiên bản mới càng giống người hơn. Trước khi bối cảnh hoàn toàn kết thúc, nếu chỉ số nhịp tim của hai người với đối phương đạt tới 100 điểm, sẽ được tính là qua ải. Nếu bối cảnh kết thúc mà chỉ số nhịp tim của một trong hai người vẫn chưa đạt tới 100 điểm, người chưa đạt tới 100 điểm này cần tự lựa chọn người mình rung động. Nếu chọn đúng đồng đội của mình sẽ chiến thắng, một đội chỉ được coi là qua ải khi cả hai đều chọn nhau. Ngược lại sẽ thất bại. Sau khi thất bại sẽ vào bối cảnh một lần nữa, có thể vẫn là bối cảnh trước đó, song càng có thể sẽ là bối cảnh khác, câu chuyện khác phải vượt qua. Dù có phải là bối cảnh cũ hay không, vai diễn chắc chắn sẽ khác trước. Hứa Ấu Diên nói, quả thật rất có tính thách thức đối với sự ăn ý giữa hai người. Thời Duyệt, vậy em mới nói để chủ đề tình yêu đến cuối cùng là quyết định sáng suốt. Dù sao sau khi hợp tác vượt qua hai chủ đề trước, đồng đội sẽ hiểu nhau hơn. Chỉ khi thật sự hiểu rõ đối phương, hơn nữa có thiện cảm với người kia, mới có thể chiến thắng trong chủ đề tình yêu. Thời Duyệt hoàn toàn không quan tâm Hứa Ấu Diên còn ý kiến gì về việc cô kéo chị chơi phòng bí mật. Phòng bí mật là ứng dụng hẹn hò, mục đích vẫn rất rõ ràng. Nghiên cứu hiện tại cho thấy, trong số 6.000 đội chơi đã vượt qua 3 chủ đề chính tiến vào giai đoạn thi đấu sau cùng, có 75, đã xác định là người yêu. Con số này nói rõ rằng cốt lõi của phòng bí mật vẫn không đi lệch, tương đối thành công. Vì thế hai đồng đội cùng vượt qua chủ đề tình yêu rất có thể sẽ trở thành tình lữ. Nhưng kẽ hở trong cách chơi này cũng rất rõ ràng. Hứa Ấu Diên nói, chỉ cần hai đồng đội hẹn trước một ám hiệu, thì dù bị phân vào vai nào sau khi vào bối cảnh, chỉ cần lần theo ám hiệu, sẽ không cần mất thời gian để tìm được. Vậy thì độ khó của trò chơi quá thấp, không có lợi với phòng bí mật. Đúng, nếu có người gian lận ngoài trò chơi, chủ đề tình yêu sẽ không còn thú vị nữa rồi. Vì thế phòng bí mật có một hệ thống chống gian lận, có thể phát hiện nếu người chơi gian lận. Một khi bị phát hiện gian lận, người chơi sẽ lập tức bị hủy tư cách dự thi. Chẳng lẽ nguyên lý của hệ thống chống gian lận là, hẳn là rất quen thuộc với chị, gần giống với hệ thống chống gian lận của tái tạo vũ trụ. Nguyên lý đều thông qua chắt lọc thông tin từ hệ thần kinh của người chơi để xác định người đó có gian lận hay không. Tỷ lệ sai sót của hệ thống phát hiện này gần bằng không, vì nó trực tiếp lấy trí nhớ của người chơi làm chứng cứ. Dù người chơi dùng cách thức gì để ám hiệu cho nhau trong và ngoài game, chỉ cần đã giao hẹn thì chắc chắn sẽ được ghi lại trong trí nhớ. Hệ thống bắt được sẽ kết luận là gian lận, Thời Duyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, việc lấy thông tin từ hệ thần kinh của người chơi đều sẽ tuân thủ. Điều lệ vận hành trò chơi Hologram, bảo mật cho người chơi, tuyệt đối không tiết lộ cho những mục đích khác. Chúng em vẫn là những công dân tuân thủ pháp luật, không giống Liêu Béo. Hứa Ấu Diên gật đầu. Nếu có thể ngăn chặn gian lận, vậy chủ đề tình yêu cũng rất thú vị. Thời Duyệt, em thật sự phải xin chính phủ giải thưởng cống hiến trong việc thúc đẩy hôn nhân đi. Phòng bí mật đã đưa bao nhiêu người đến với nhau, dù cho cuối cùng chỉ có một bộ phận trong đó lựa chọn kết hôn sinh con, thì cũng đã đóng góp rất nhiều cho việc gia tăng dân số nha. Hả, đừng nói nữa, ý tưởng này của chị hay đấy, đúng là điệu bộ tẩy trắng trơn tru cho phòng bí mật từ một ứng dụng hook. App, về sau em có thể đề cập với đồng nghiệp, liên lạc thử với ban ngành chính phủ, rồi đăng một loạt thông cáo, không chừng có thể trở thành trào lưu chính. Em thôi đi, phòng bí mật đã là trào lưu chính từ lâu rồi. Hứa Ấu Diên nói, giai đoạn đầu tiên của chủ đề cũng không khó lắm nhỉ, chúng ta vào làm quen thử, chị không chắc lắm về chủ đề này. Thời Duyệt hừ, không sao, em rất rõ chủ đề này, em dẫn chị đi chơi. Không phải chúng ta đều sẽ bị phân vào vai hoàn toàn không biết trước sao? Thời Duyệt thầm nghĩ, lần trước khi chúng ta thân mật trong bão táp mưa xa, chị cũng không biết em là ai mà. Em gái chơi cùng từ nhỏ kém 11 tuổi bỗng dưng bước vào cuộc sống, với tất cả thân phận thất bại này, em vẫn có thể đứng vững bên cạnh chị, chẳng lẽ trong trò chơi còn gì khó hơn sao? Chị đừng nghĩ phức tạp quá. Trước khi bước vào chủ đề tình yêu, Thời Duyệt đặc biệt dặn. Nghe theo cảm nhận chân thật trong lòng, chị chỉ cần chọn nhân vật nào chị thấy đáng yêu nhất, nhất định là em. Khoan đã, chị quên đọc một vấn đề hết sức quan trọng. Hư Ấu Diên hỏi Thời Duyệt, chúng ta sẽ bị phân vai ngẫu nhiên sau khi vào trong bối cảnh đúng không? Ừ đúng, chúng ta phải đi suôn sẻ. Hư Ấu Diên nói, thật ra có thể coi chủ đề tình yêu như một trò chơi chinh phục các nhân vật đúng không? Chúng ta so sánh với các trò chơi chinh phục truyền thống, người chơi vào bối cảnh có thể lựa chọn mục tiêu muốn theo đuổi, sau đó chỉ số nhịp tim sẽ nảy sinh trong quá trình tương tác với NPC. Câu hỏi của chị bây giờ là, nếu đến cuối bối cảnh mới bắt đầu lựa chọn, chị có thể chọn nhân vật có chỉ số nhịp tim là không không? Thời Duyệt, không thể, các nhân vật có chỉ số nhịp tim dưới 50 sẽ không xuất hiện trong danh sách lựa chọn. Được rồi, một vấn đề khác, chúng ta có thể sẽ được phân vai nữ, cũng có thể sẽ bị phân vào vai nam, có chuyện này không? Thiết lập ban đầu là vậy. Vậy thì xong rồi, nếu em bị phân vào vai một nhân vật nam, dù em nói gì làm gì đi chăng nữa, chỉ số nhịp tim của chị đối với em sẽ luôn là không? Hư Ấu Diên, xem ra chị rất lo lắng về chủ đề tình yêu nhỉ? Là một ứng dụng hẹn hò, xu hướng tính dục tất nhiên là yếu tố được xem xét đầu tiên. Chị còn nhớ lúc chị mới dùng phòng bí mật không, ngoại trừ đặt biệt danh và bóp mặt còn một thao tác nhất định phải tự làm, chính là lựa chọn xu hướng tính dục. Khi đã xác định xu hướng tính dục, bất cứ bối cảnh nào liên quan đến tình yêu trong toàn bộ phòng bí mật đều sẽ tôn trọng xu hướng tính dục của người chơi. Nhất là chủ đề tình yêu, tất cả NPC đều sẽ thay đổi dựa vào lựa chọn xu hướng tính dục của người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, sau khi chúng ta vào bối cảnh, tất cả các nhân vật sẽ đều là nữ. Không có chuyện bỏ qua đáp án chính xác vì giới tính không phù hợp. Được rồi, nghe em nói vậy chị cũng yên tâm. Hư Ấu Diên nói, dù sao chị vẫn thật sự không chắc về khía cạnh tình yêu. Đâu ra, em cảm thấy chị rất hiểu về tình yêu, có phải chị hiểu lầm gì về tình yêu không? Thời Duyệt nói, hơn nữa trong chủ đề kinh dị em biểu hiện kém như vậy, chị vẫn có thể dẫn em vượt ải. Hư Ấu Diên, chị giỏi vô cùng, là người chơi thường giống tuyển thủ chuyên nghiệp nhất rồi. Hơn nữa trò chơi phòng bí mật chú trọng nhất đến sự phối hợp giữa hai người, đừng băn khoăn nhiều quá. Nhớ kỹ, nghe theo trái tim của mình. Chủ đề tình yêu không cần mang theo bất cứ vẻ ngoài hay đạo cụ gì, để đảm bảo không có thông tin nào đủ khả năng dẫn đến gian lận bị tiết lộ, tất cả vẻ ngoài và đạo cụ đều mất hiệu lực. Người chơi bước vào trong bối cảnh với trạng thái trần, trụi, chảy, lông, nhông, chỉ cần trong lòng xác định được người chắc chắn là đồng đội của mình liền có thể bắt đầu chinh phục. Một khi chỉ số nhịp tim lên đến 50 điểm, có thể đưa ra đáp án ở bất kỳ thời điểm nào trong trò chơi. Sau khi đưa ra đáp án sẽ tạm thời thoát khỏi trò chơi, để bối cảnh trò chơi không bị xáo trộn, NPC vẫn sẽ tiếp tục tự động đảm nhiệm vai diễn, cho đến khi cả hai người đều đưa ra đáp án, công bố kết quả. Không thể mang theo bất cứ đạo cụ gì cũng để Hứa Ấu Diên bớt lo. Hiện giờ ngày càng có nhiều đạo cụ, lựa chọn khiến cô đau đầu. Vì thế đợi đến giai đoạn thi đấu lại rối rắm vì đạo cụ sao vậy? Đi chưa? Thời Duyệt cầm tinh thể truy cập trong tay, hỏi Hứa Ấu Diên. Ừ, đi, Hư Ấu Diên hít sâu một hơi, đăng nhập trò chơi. Hai người bước vào chủ đề tình yêu, bối cảnh đang được tạo dựng từng chút một. Lần đầu tiên Hư Ấu Diên không chắc chắn, trong lúc trò chơi đang tải cô vẫn đọc mô tả của chủ đề. Thật ra Hư Ấu Diên không phải hoàn toàn mất tự tin, gần đây cô tiếp xúc cùng Thời Duyệt rất nhiều, cũng đã cùng nhau vượt qua hai chủ đề chính, nên vẫn nắm rất chắc phong cách nói chuyện và đặc điểm tính cách của Thời Duyệt. Dù em bị thay đổi khuôn mặt khác và thân phận khác, Hư Ấu Diên vẫn có lòng tin sẽ tìm được Thời Duyệt trong biển người mênh mông. Hả, khoan đã, Hư Ấu Diên phát hiện một điều trong lúc đọc mô tả của chủ đề. Để gia tăng độ khó và tính thú vị của trò chơi, trong bối cảnh sẽ có nội dung gây nhiễu. Xin chú ý, bạn không thể tìm đồng đội của mình thông qua các phương thức gian lận, tất cả các NPC trong chủ đề này có thể thu thập hành vi, tính cách và phong cách nói chuyện của đồng đội bạn, tự động tạo ra các nội dung gây nhiễu, ngoài ra dựa theo từng giai đoạn, độ khó của các nội dung gây nhiễu cũng sẽ thay đổi. Chú ý, phương thức thu thập tuân thủ nghiêm ngặt theo điều lệ vận hành trò chơi Hologram, được ban hành năm 2026, xin các người chơi hãy giám sát lẫn nhau, xây dựng một môi trường vui chơi lành mạnh. Nói cách khác, NPC có khả năng sẽ bắt chước những dáng vẻ thường thấy ở Hư Ấu Diên. Thời Duyệt thích khoe cơ bụng, trò chơi sẽ thu thập thông tin từ hệ thần kinh của Thời Duyệt để NPC có cùng đức tính với em. Vậy thì độ khó còn cao hơn cô nghĩ. Hệ thống nhắc nhở, bạn sắp bước vào bối cảnh hẹn hò chủ đề tình yêu. Mùa giải 2035, chủ đề tình yêu, giai đoạn thứ nhất. Người đề nghị bánh kem bơ hoa plasma, dựa vào bộ phim, chưa rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ khó chưa rõ. Những nội dung cần lưu ý. 1. Bao gồm nhưng không bị hạn chế vẻ ngoài, thú cưng, phương tiện, đạo cụ đều không có bất kỳ tác dụng nào trong chủ đề này. 2. Thoải mái chút nào, tình yêu đích thực đâu đến dễ như vậy. Bạn cần biết những chiến sĩ xông pha nơi chiến trường với lòng quyết chí hy sinh thường sẽ thật sự hy sinh trên chiến trường. 3. Đừng tưởng rằng bạn không cần vũ khí trong chủ đề tình yêu, đừng bỏ qua bất cứ không gian khả nghi nào, bạn có thể sẽ tìm được vũ khí bảo vệ tính mạng ở nơi đó. Hư ấu diên, hả, một tiếng, trong bối cảnh tình yêu cũng cần vũ khí. Thời duyệt, mặc dù không nhiều nguy hiểm như hai chủ đề kia, nhưng cũng không chỉ có một cách để thất bại, dù sao cũng đều là bối cảnh phi thực tế, có khả năng gặp phải tình tiết tương đối nguy hiểm. Người chơi mất mạng hoặc chọn sai người rung động đều bị tính là thất bại. Bối cảnh đã được tạo dựng đến 50, nhìn có vẻ không giống hiện đại. Đầu óc luôn đắm chìm trong siêu hiện đại từ khi sinh ra, hư ấu diên không có khái niệm gì về cổ đại, e là thời duyệt cuồng AI kia cũng vậy. Hai người nhìn nhau, sương mù giăng kín, dần dần không còn thấy rõ nhau. Cứ như sắp đi đầu thai, hư ấu diên nói đùa để làm dịu bầu không khí phần nào. Thời duyệt nhìn cô không nỡ rời mắt đi. Hư ấu diên, hẹn gặp lại, chị nhất định có thể tìm ra em. Quát con, đừng gây áp lực cho người ta được không? Sương mù trước mắt dần tan biến, hư ấu diên một thân một mình bước vào thế giới tình yêu xa lạ. Tác giả có lời muốn nói, tóm tắt quy tắc trò chơi tình yêu cho những bạn không đọc vì quá dài. Trong bối cảnh trò chơi toàn nữ tìm nhân vật mà đối phương sắm vai, đồng thời cùng cô ấy yêu đương. Cách chương.